Cải thiên nghịch đạo, chương 797, quả nhiên là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nền tảng thư pháp hoặc là hội họa như vậy, nếu học phù đạo, có thể làm ít công to, thậm chí điểm một cái là thông. Về tới trong phòng, Phương Nguyên cầm bút, viết liền mấy chữ to, sau đó tự nhìn một lúc, cười khổ bỏ qua, chữ hắn viết rất bình thường, thậm chí còn có chút khó coi. Trước kia khi ở Tiên Tử Đường, hắn không có tiền mua giấy và bút, chỉ có thể dùng chúc làm bút, luyện tập trên cát. Về sau tuy Chu Tiên Sinh tặng cho hắn một bộ, nhưng lại tiếc không dùng. Về sau vào tiên môn, có thể có được giấy và bút tốt, nhưng cũng chỉ là để luyện chữ của mình không còn như gà bới mà thôi. Không thể nói là đẹp được, càng đừng nói tới có thể đạt đến trình độ tu luyện phù đạo. Cho nên, hâm mộ này vẫn chỉ có thể tính là hâm mộ thôi. Ôm tâm ý mất mát, Phương Nguyên ngồi trong tĩnh thất, chậm rãi hít thở, nặng nề nhập định. Nhưng lần nhập định này, do trong lòng có chút mất mát, rất nhanh liền tỉnh lại, dứt khoát nằm xuống giường mà ngủ. Xích thủy đan khê thanh u yên tĩnh, trong tiểu viện càng không một tiếng động. Cách vách, Quan Ngạo vẫn đang bế quan ngủ say, lại càng vô thanh vô tức, không có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Nguyên vừa ngủ một giấc, cũng không biết trải qua bao lâu hắn đột nhiên ngồi dậy. Trong lúc ngủ, trong đầu bỗng nhiên có một ý tưởng, giống như tia chớp nháy mắt liều chiếu sáng cả mộng cảnh đen xì. Tinh khí thần, yếu nghệ của phù đạo chính là ngưng tụ một thân tinh khí thần, dẫn động lực lượng thiên địa. Ta chưa từng học phù đạo, trình độ thư pháp cũng không đạt tới trình độ để tu luyện đạo phù triện một cách thuận lợi. Nhưng nếu là tinh khí thần, hắn ngơ ngác nghĩ, sau đó chậm rãi xòe tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, một luồng khí xanh chậm rãi bay lượn, biến hóa mờ mịt. Đây chính là huyền hoàng nhất khí quyết mà hắn tu luyện. Yếu nghệ của pháp quyết này vốn là ngưng thần một thân pháp lực thần niệm, hóa thành một đạo khí tức bản nguyên, mà khí tức bản nguyên này trên bản chất chính là một loại tinh khí thần. Suy nghĩ này khiến hắn bỗng nhiên ngây dại. Trong thức hải giống như có sét đánh, vang vọng không ngừng, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng lộ ra có chút đờ đẫn. Phù đạo thì mình chưa học, nhưng huyền hoàng nhất khí quyết thì mình đã tu luyện rất nhiều năm rồi. Mấu chốt hơn là, sự thôi diễn của huyền hoàng nhất khí quyết vốn đã đi tới một điểm mấu chốt. Chỉ thiếu một bước là có thể đạt tới tiểu thành, nhưng một bước này là vì thiếu mất một thứ gì đó. Chẳng lẽ cái mình thiếu chính là phù đạo? Gặp quỷ rồi. Huyền hoàng nhất khí quyết của mình là cần biến hóa, sau khi biến hóa thì chính là tùy ý thi triển, chỉ có thi triển ra mới có thể xem như là uy lực nên có. Nhưng nên thi triển như thế nào? Có phương pháp thi thuật nào mà cử trọng nhược khinh thông với bản tâm hơn phù đạo? Phương Nguyên lập tức nhảy lên, đổ ra các loại điển tịch trong túi càn khôn, sau đó lật xem thật nhanh, cuối cùng tìm ra một quyển phù triện sơ giải cũ nát. Sau đó trong lòng kích động, lật xem thật kỹ, quyển phù triện sơ giải này chỉ là một số pháp tắc và cách luyện phù triện đơn giản. Rất nhanh đã xem xong, sau đó Phương Nguyên một giây cũng không ngừng, trực tiếp ra khỏi cửa. Chạy tới tàng kinh điện của Xích Thủy Đan Khê, trực tiếp mở cửa điện, sau đó chẳng buồn để ý tới vẻ ảo não của người trong điện. Trước tiên đút cho hắn một viên bảo đan, liền đi vào sâu trong đại điện, lấy ra tất cả thư tịch có liên quan tới phù triện. Cường hành mượn về, ôm mấy tích tiểu viện của mình. Cũng may hiện tại hắn là khôi thủ hai đạo trận, đan, thanh danh phi phàm. Nếu không người trong điện chưa chắc đã cho hắn mượn, mà về tới tiểu viện của mình, Phương Nguyên một khắc cũng không ngừng, bình tâm tĩnh khí, nghiên cứu kỹ đạo phù triện, bởi vì linh cơ ngẫu nhiên đó khiến toàn bộ tâm thần của hắn đã khẩn trương vô cùng. Tất cả tinh lực đều hóa vào trong đó, từng câu từng chữ, từng tia từng dòng, từ từ nghiên cứu, minh ngộ, giống như một mê cung khốn nhiễu hắn hồi lâu cuối cùng cũng dần dần sáng tỏ. Quả nhiên là vậy, thì ra là thế, vừa đọc một cái, chính là hơn nửa đêm, ngoài cửa sổ đã có ánh mặt trời, lúc này Phương Nguyên lại mặt đầy vui sướng, thậm chí có chút điên cuồng, có chút đắc ý. Cơ hội để huyền hoàng nhất khí quyết của ta đột phá tới tiểu thành chính là đảo phu triền. Thiên địa vô hạn, dung nạp vạn vật, nhưng có gì có thể dung nạp thiên địa? Rất đơn giản, hai chữ thiên, địa là đủ rồi. Đạo lý trong đây vốn chính là tương thông, thậm chí là thông dụng. Huyền hoàng nhất khí quyết, trời sinh chính là ngưng tụ thần ý, dùng vào phù đảo. Người khác sao có thể đọ được với ta? Cách chương.